Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2089, Yêu Tinh 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vương gia đối với mình nữ nhi muốn đi ra ngoài tìm một cái nghèo kết hủ lậu. Thư sinh sự tình trực tiếp giả bộ như không biết. Chờ mắt khuê nữ của mình lén lút ra. Vương lão gia sắc mặt cũng không dễ nhìn. Loại này gặp mặt là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như nam nhân muốn làm chút gì, khuê nữ thế nào làm? Hơn nữa có vẻ như vẫn là đi ngả bài. Vạn nhất đối phương thẹn quá thành giận, vũ nhục nữ tử trong sạch là nhất cử mấy đến sự tình. Lý Huy chính suy nghĩ biện pháp đi gặp Vương tiểu thư. Nhìn thấy Vương tiểu thư thời điểm thật cao hứng. Nhưng nhìn đến Vương tiểu thư sắc mặt một mặt nghiêm túc, trên mặt một chút tươi cười đều không có. Vương tiểu thư là rất hòa thuận người, gặp người trên mặt ba phần cười, nhìn rất ôn nhu hiền thục. Như vậy mặt lạnh vẫn là Lý Huy chưa từng gặp qua. Lập tức Lý Huy trong lòng liền có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ là đối phương biết Văn Hoa sự tình? Khoảng thời gian này Văn Hoa vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Ngắm đèn tiết, chuyện đêm hôm đó giống như là một cái ảo giác, mà Văn Hoa vẫn luôn hảo hảo sinh địa ở tại trên núi đâu. Nhưng nhìn đến Vương tiểu thư như vậy, Lý Huy trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến, nhất định là Văn Hoa báo cho Vương tiểu thư. Nữ nhân kia thật nặng tâm cơ, vẫn luôn không lên tiếng, lại lặng lẽ ở sau lưng giở trò xấu. Vương tiểu thư trực tiếp hỏi, người là có hay không có hôn phối? Lý Huy vô cùng ngạc nhiên. Ta lúc nào có hôn phối? Ta có hay không hôn phối? Người có thể đi hỏi ta huynh trưởng, cũng có thể đến ta ở lại thôn hỏi một chút. Ta không có hôn phối. Vương tiểu thư một mặt hồ nghi. Thế nhưng là có người nói ngươi đã hôn phối. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư hai tay chống nghiêm mặt, toét miệng im lặng cười. Liền thích Lý Huy như vậy nói láo hết bài này đến bài khác dáng vẻ. Nhất là thích thề dáng vẻ. Thích nhất nhìn thấy Lý Huy đầu trên tử khí một tia bị bóc ra. Vương tiểu thư lại hỏi, như vậy Văn Hoa tiểu thư là xảy ra chuyện gì? Nàng nói các ngươi đã có hôn phối. Hơn nữa ngươi còn nói làm nàng cùng ngươi lên kinh đi thi. Còn hứa hẹn đời này cũng chỉ có nàng một cái phu nhân. Quả nhiên là nữ nhân này. Lý Huy trong lòng chửi ầm lên, nhưng là trên mặt lại có chút nghi hoặc. Văn Hoa là ai? Ninh Thư cười đến càng thêm vui sướng. Ngươi thật không biết. Hơn nữa nàng nói hết thảy tất cả đều là khảo nghiệm đối với ngươi. Vương tiểu thư lông mày nhíu lại, nghiêm túc nhìn Lý Huy. Lý Huy vẻ mặt có trong nháy mắt dữ tợn. Thử thách? Nếu là thử thách vì cái gì? Không nói. Văn Hoa nữ nhân này tốt xấu. Bất quá Lý Huy cũng biết khảo nghiệm của mình khả năng căn bản cũng không quá quan, cho nên vẫn là phải bắt được nữ tử trước mắt này. Lý Huy lắc đầu nói, nếu như ngươi nói chính là thợ săn nữ nhi, ta biết, nàng ra tới lạc đường, ta đưa nàng mang về, ta cảm thấy thần kinh của hắn có điểm không quá bình thường. Đoán chừng là có điểm bị điên. Có một số việc căn bản chính là nàng tưởng ra đến, bị điên. Vương tiểu thư lông mày càng nhíu chặt mày. Vị tiểu thư kia nhìn cũng không muốn bị điên. Hơn nữa nếu quả như thật đem Lý Huy xem như trượng phu của mình, nhìn thấy chính mình hẳn là sẽ nổi điên. Vì cái gì bình tĩnh như vậy? Bị điên căn bản cũng không có thể bị kích thích. Nàng không phải bị điên. Ninh Thư nhìn Lý Huy ánh mắt phá lệ xem thường. Nàng muốn thật có bị điên, trực tiếp liền đem Lý Huy xử lý. Mà không phải nghĩ như vậy ra tay cũng không xuất thủ được. Ta chưa từng có nghĩ tới cưới nàng người làm thê. Ta từ đầu đến cuối muốn cưới ngươi người chỉ có ngươi, Lý Huy nói. Ninh Thư cười một tiếng. Nhìn lần này Lý Huy đầu trên màu tím bị rút đi hẳn là có 3 cây cọng tóc nhiều như vậy. Cảm giác chính là bổng bổng đát a. Khí định thần nhàn nhìn từng theo nàng thề người hiện tại cùng người khác thề. Vương tiểu thư nghe được lời như vậy, trong lòng có chút ngượng ngùng cũng có một chút nghi hoặc. Ở trong đó có rất nhiều địa phương căn bản là giải thích không thông a. Vương tiểu thư nhìn về phía Lý Huy bên hông. Nơi đó hẳn là buộc lên một khối ngọc bội, nghe nói đều là nữ tử kia cho. Bây giờ bị cầm cố. Vương tiểu thư hỏi, người này một thân quần áo thế nhưng là vị tiểu thư kia đưa. Lý Huy, ngọa tào, quá mất mặt. Lý Huy khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, vội vàng phủ nhận. Cũng không phải là, đây là ta tham gia thi từ hội. Có đôi khi chủ sự phương cho một chút tiền, ta để dành được đến. Sau đó đặt mua này một thân. Đến nỗi ngọc bội vật như vậy. Lý Huy cười khổ một tiếng. Người cảm thấy, lấy ta tình huống, có thể có được ngọc bội vật như vậy. Ta lúc đầu đưa lạc đường thợ săn nhà nữ tử về nhà. Nhưng là không biết như thế nào nhận định ta. Chấm ngoặc kép, ngụ ý, chính là nữ tử kia nói dối lời nói. Vương tiểu thư cũng không biết có thể hay không tin tưởng Lý Huy. Hơn nữa tiểu thư kia nhìn thực sự không giống như là thợ săn nhà nữ nhi. Mặc trên người áo, gấm, khí chất nhìn cũng không phải người bình thường. Làm sao có thể là thợ săn nhà nữ nhi, Lý Huy hắn nói dối. Vương tiểu thư sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Làm Lý Huy trong lòng thầm hận, vươn tay bắt lấy Vương tiểu thư tay. Người phải tin tưởng ta. Ta cùng cái kia thợ săn nữ tử không có một chút quan hệ. Nhiều nhất quan hệ chính là đưa nàng về nhà. Người đừng nhìn nàng bình thường, rất bình thường dáng vẻ. Nhưng là ngươi không biết nàng lúc nào liền nổi điên. Hơn nữa cha mẹ của nàng đều đã không có ở đây, không có tỷ đệ. Loại này thiên sát cô tinh mệnh cách, ta cũng không có khả năng cưới nàng, có phải hay không? Đời ta muốn cưới người cũng chỉ có ngươi. Đời này cũng chỉ có ngươi. Vương tiểu thư mặt mày mềm mại một chút, nói, nhưng là nàng từ đầu đến cuối dây dưa ngươi cũng là một cái chuyện phiền phức. Cho nên ta liền muốn mau chóng lên kinh đi thi. Không thì nữ nhân này khởi sướng điên đến, còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Lý Huy yêu sầu nói, chính là người tốt khó làm nha. Chỉ là thuận tay cứu được một người, nhưng là người kia liền dính sát. Ai? Ninh Thư không có chút nào tức giận nhìn Lý Huy thở dài thở ngắn. Lý Huy hẳn là nàng gặp qua nhất không muốn mặt. Ninh Thư cảm thấy chính mình đều không có dày như vậy ra mặt. Nói láo nói cất cánh. Thảo nào cuối cùng có thể địa vị cực cao. Thế gian không thể nhất tin tưởng nói chính là chính. Khách. Lý Huy đối Vương tiểu thư nguyền rủa thề. Miễn cưỡng đem Vương tiểu thư dỗ lại. Dù sao người vẫn là phi thường kính sợ thần. Càng thêm không có người sẽ như vậy ác độc nguyền rủa mình. Vương tiểu thư đè xuống trong lòng nghi ngờ liền đi. Ninh Thư nhìn Lý Huy đầu trên tử khí một tia bị rút đi. Lý Huy trên người tử khí rất nhạt. Lý Huy khí vận không sai biệt lắm sắp xong rồi. Đối Ninh Thư không biết phát bao nhiêu lời thề. Hiện tại Vương tiểu thư hoài nghi hắn, lại đối Vương tiểu thư thề một trận. Mỗi một lần thề liền rút đi một tia. Đoán chừng Vương tiểu thư cũng không nghĩ tới Lý Huy thề liền cùng ăn cơm đồng dạng, thuần túy là thái độ thờ ơ. Dù sao thề căn bản cũng không có cái gì báo ứng. Lý Huy cũng bỏ đi trong lòng thấp thỏm. Vương tiểu thư về nhà, kết quả tại chính mình cửa sau tường viện ngoại tình đến Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư, Vương tiểu thư có điểm không được tự nhiên. Bất quá vẫn là cùng Ninh Thư làm lễ. Hoa tiểu thư, Ninh Thư đáp lễ, người đi gặp Lý Huy. Lý Huy khẳng định sẽ nói ta là gạt người. Hết chương.